rất vui vẻ. Lâm Thủy Giao người đẹp nói ngọt, tính tình linh hoạt hồn nhiên. Quả thật là kiểu con dâu mà các trưởng bối đều thích. Lúc này Lệ lão phu nhân phát hiện ra ông Quân Mặc, con, dậy rồi. Ý đôi mắt phượng của Lệ Quân Mặc rơi trên người Lâm Thủy Giao. Lâm Thủy Giao cũng nhìn thấy ông. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thủy Giao nhanh chóng rời đi ánh mắt. Lão phu nhân, con đến phòng bếp xem bữa sáng đã làm xong hay chưa nhé ạ. Nói xong Lâm Thủy Giao xoay người rời đi. Bà vẫn còn đang tức giận. Tức giận ông không có biết tự kiềm chế. Lệ Quân Mặc hơi trao mày kiếm. Sau đó đi xuống. Mẹ, chào buổi sáng. Lệ lão phu nhân chuyển tới. Nhỏ giọng hỏi. Quân Mặc, con làm Giao Giao tức giận. Không có. Ta mặc kệ. Nhất định là lỗi của con. Giao Giao tính khí tốt như vậy. Con cũng làm con bé tức giận. Đừng phí lời nữa. Mau mau dỗ Giao Giao đi. Nếu như cô con dâu Giao Giao bị con chọc tức mà chạy thì con không phải con trai ta. Liệu hồn mà làm đi. Nói xong, Lệ lão phu nhân cũng vào phòng bếp theo. Lệ Quân Mặc cứng đờ tại chỗ. Ông hoài nghi, đến tột cùng ai là con ruột lão phu nhân? Ông là con nuôi à? Lệ Quân Mặc cảm giác mình ở nhà không được yêu thích rồi. Nên ông đến công ty, bù ỏi tối mới trở về. Ị nhưng ở trong phòng khách ông cũng không thấy được lão phu nhân và Lâm Thủy Giao. Hai người kia không biết đi đâu rồi. Lệ Quân Mặc hỏi người làm nữ. Lão phu nhân và Lâm tiểu thư đâu? Chương 1710. Người làm nữ cung kính đáp. Tiên sinh, lão phu nhân và Lâm tiểu thư ở nhà. Bây giờ đang ở phòng trên lầu đánh mạt chược ạ, chơi mạt chược. Đúng vậy. Hôm nay lão phu nhân cũng gọi vài bà lão tới đấy ạ, sở thích của Lệ lão phu nhân là chơi mạt chược. Nhưng tay bà không may mắn, chơi mạt chược chưa từng có thắng nổi, vẫn luôn thua, mấy bà lão liền thích đánh mạt chược cùng lão phu nhân. Ở trong mắt các bà, lão phu nhân đánh cứ như con nít phá bài vậy, mấy bà ấy còn đặc biệt thích bát quái, bởi vì hôn nhân Lệ Quân Mặc nhiều năm như vậy không thuận lợi. Bên người lại không có người phụ nữ nào. Cái này có thể khiến mấy bà lão bắt được trò cười. Mỗi lần đều phải chê cười lão thái thái một trận. Đã biết, Lệ Quân Mặc lên lầu. Ông đi đến cửa phòng bài. Lập tức liền nghe được tiếng cười từ bên trong truyền tới. Cái này không kỳ quái. Mỗi ị lần ông đi ngang qua phòng bài đều có thể nghe được tiếng cười của các bà lão. Thế nhưng lần này cũng không phải là tiếng cười của các bà lão, mà là tiếng cười của lão phu nhân. Lệ lão phu nhân ở bên trong. Ha ha ha, cười to, rất vui vẻ. Lệ Quân Mặc dừng bước chân lại, nhìn vào bên trong lại. Chỉ thấy bốn người xoay quanh một bàn mạt chược. Lệ lão phu nhân và hai bà lão kia đang đánh mạt chược. Còn có một người là Lâm Thủy Giao. Lâm Thủy Giao đang chơi mạt chược. Bà ra một con, sáu ống, đừng nhúc nhích. Lệ lão phu nhân kêu một tiếng. Thật ngại quá, ta ăn rồi. Lệ lão phu nhân ăn rồi. Bà đẩy mạt chược về phía trước. Sau đó vươn tay ôm toàn bộ tiền của hai bà lão trước mặt kia. Ai nha nha, có câu ngạn ngữ nói sao ấy nhỉ? Phong thủy luân truyền, ta lại ăn rồi. Ta sẽ không khách khí. Tiền của các bà tất cả thuộc về ta. Tiền trước mặt Lệ lão phu nhân đã chồng chất như núi. Xem ra hôm nay hết ăn rồi lại hốt sạch. Rửa lại nỗi nhục khi thua mấy lần trước. Hai bà lão kia mắt hứng. Lão Lệ này, hôm nay mẹ chồng nàng dâu các bà gọi bọn tôi đến giúp hai người kiếm tiền à. Con dâu của bà đánh cho ngươi ăn. Cũng ăn đã mấy chục ván rồi đấy. Triệu lão thái, Lâm Thủy Giao nhanh chóng lên tiếng. Bà vô hại chớp mắt. Còn giơ tay chứng minh sự trong sạch của mình. Con cũng không có ăn gian mà. Trời đất chứng giám. Hôm nay chẳng qua là mẹ con vận khí tốt. Lâm Thủy Giao chớp chớp mắt với Lệ lão phu nhân. Lệ lão phu nhân mặt mày hớn hở. Hai người các bà làm cái gì đấy? Đừng dọa đến con dâu ta. Làm sao? Trước đây đều là ta thua các bà. Các bà hiện tại thua một lần liền không chịu phục. Hai bà lão kia chỉ chậc lưỡi. Lão Lệ, bà bây giờ cũng là người có con dâu rồi. Nhìn kìa, giọng điệu nói chuyện cũng cứng lên theo. Chúng tôi còn tưởng rằng con trai bà thật sự muốn làm hòa thượng cả đời. Không nghĩ tới đột nhiên dẫn theo một cô vợ xinh đẹp như vậy trở về. Lệ lão phu nhân được khen như thế muốn chắp cánh bay lên trời. Mấy năm nay bà ở trước mặt mấy bà lão này chịu không ít cơn giận đâu. Hiện tại thì tốt rồi. Rốt cuộc cũng xoay người được. Lúc này một bà lão thấy được Lệ Quân mặc cạnh cửa. Liền trêu ghẹo nói. Ôi, đây không phải là Lệ Tổng trở về sao? Lệ Tổng, cậu chừng nào thì cùng Giao Giao cử hành hôn lễ à, chúng tôi cũng chờ nhìn cậu làm chú rể. Uống rượu mừng của cậu đấy. Ỷ Lệ Quân mặc đứng yên. Ánh mắt của ông rơi trên người Lâm Thủy Giao. Bà đánh vào những bà lão này sớm hơn. So với ông tưởng tượng. Thu được yêu thích của tất cả mọi người. Cách chương.